Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, Trấn Hồn Linh, chương 850, Trấn Hồn Linh, nửa nén hương thiêu xong, năm đại chủ phong truyền thừa người, căn bản không có đối với Lâm Phong tạo thành bất kỳ cảm giác gấp gáp. Nhưng có hai người bị đánh bay ra ngoài, lúc này Lâm Phong đứng ở giữa hư không. Xung quanh cơ thể phảng phất có lợi kiếm ở hét giận dữ. Sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hạ không ba đạo bóng người. Không có lại lấy tiêu diêu bộ pháp kế tục lấp lóe. Ai còn muốn tới thử xem ta có hay không tư cách? Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm ba người. Cả người lộ ra một luồng thượng bá đạo khí. Phảng phất ai cũng không để vào mắt. Thay đổi vừa nãy phong cách, không chỉ không có chạy trốn, trái lại trực diện ba vị thiên vũ người thừa kế. Ba người kia đều bởi vì Lâm Phong vừa nãy kinh khủng kia một trường mà ngừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, con người lộ ra kinh dị chi sắc, trở nên cảnh giác lên, không còn dám xem thường Lâm Phong. Bọn họ cùng vừa nãy người kia như thế, cho rằng dựa vào thiên vũ sức mạnh đầy đủ đem Lâm Phong trấn áp, nhưng bọn họ lại phát hiện chính mình sai rồi. Lâm Phong một trường, đem áp chế tu vi thiên vũ người đánh vào mặt đất bên trong. Mà Lâm Phong chính mình nhưng đứng ngạo nghễ hư không, vẫn không nhúc nhích. Ta đến thử xem ngươi ngày đại trưởng ấn đi. Một người trong đó trong ánh mắt lộ ra so với mãnh liệt chiến ý, tóc dài lay động, quần áo bay phần phật. Bước chân đạp xuống hư không, nhất thời thiên địa phát sinh một cái vang trầm, một luồng dày nặng như núi cảm giác hướng về Lâm Phong đập tới. Thời khắc này Lâm Phong cảm giác hắn đối mặt không phải một người, mà là một tòa núi cao nguy nga. Đồng, ngoặc kép, người này bước chân một bước, đoàn người chỉ cảm thấy trái tim mạnh mẽ rung động hả? Cơ thể hơi chấn động. Một luồng hình sức mạnh càng ở lay động đại địa. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú cái kia hướng về hư không đạp đến bóng người. Khắp toàn thân đồng dạng lộ ra so với đáng sợ chiến đấu tâm ý. Giờ khắc này đối phương ở trong mắt hắn, thật giống như một tòa cự phong, phải đem hết thảy đều nổ nát đến, núi lở đất nứt. Đồng, người kia bước chân lần thứ hai đột nhiên một bước. Chớp mắt khoảng cách Lâm Phong chỉ có 3 mét xa, chỉ cần một bước liền có thể đến, mà thời khắc này rất nhiều người quần càng đều sinh ra ngước nhìn tâm ý. Ngước nhìn cái kia đứng sừng sững với hư không cự phong. Cự phong ấn, người kia gầm lên một tiếng, song trưởng nổ ra, ở bàn tay của hắn trong lúc đó, phảng phất xuất hiện một tòa đáng sợ ngọn núi, cao tới mấy trăm mét. Cao vút trong mây, hướng về Lâm Phong đánh giết tới, dường như muốn đem Lâm Phong triển ép thành bụi phấn. Dĩ nhiên là cực trung phẩm thần thông sức mạnh cự phong ấn pháp. Sức mạnh thật là đáng sợ, lần này Lâm Phong hắn ngày đại trưởng ấn mạnh mẽ đến đâu. Tin tưởng cũng pháp chống lại cự phong ấn pháp đi, đoàn người ở trong lòng âm thầm nói rằng, người thừa kế này tuy áp chế tu vi. Nhưng hắn đối với thần thông sức mạnh lĩnh ngộ vẫn còn. Bằng không lấy thiên vũ tầng một cảnh giới muốn sử dụng ra uy lực đáng sợ như thế cự phong ấn pháp. Khủng bố là không làm được. Lần này Lâm Phong nguy rồi. Ngày đại trưởng ấn, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Không hề sợ hãi, dĩ nhiên trực diện thiên vũ cường giả phát sinh khủng bố cự phong ấn. Song trưởng cùng xuất hiện. Hướng về đáng sợ kia cự phong đập tới. Oanh, một đạo đáng sợ ầm ầm tiếng đem người quần màng tai chấn động đến mức vang lên ong ong. Đại địa phảng phất đều ở dao động, không gian có một luồng cuồng bá khí lưu đang cuộn trào. Đoàn người chỉ thấy Lâm Phong thân thể bị đánh bay ra ngoài. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt Lâm Phong không có tiếp được. Nếu là hắn liền thiên vũ cường giả sử dụng cự phong ấn pháp đều có thể chống đối. Vậy cũng quá khủng bố. này một cự phong ấn pháp đánh xuống, Lâm Phong e sợ bị thương không nhẹ đi. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền phát hiện con người ngưng lại, chỉ thấy Lâm Phong bước chân một bước, lần thứ hai bay trở về, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói, sức mạnh còn chưa đủ, kế tục đi, gia hỏa này. Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong lông tóc tổn, không khỏi ngẩn người, một trận ngữ, cái kia truyền thừa người cũng sửng sốt, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, bước chân một bước, phảng phất không tin tà giống như, lần thứ hai điên cuồng ngưng tụ sức mạnh, đông chiến hưởng tiếng phiêu đãng, cự phong ấn pháp tái hiện, lại một lần đánh về Lâm Phong, dòng chảy không gian cuồng mãnh gào thét. Bầu trời rung động không ngớt. Lâm Phong lại là một trường đánh vào cái kia to lớn hư huyễn phía trên ngọn núi. Phát sinh ầm ầm ầm đánh nứt tiếng vang. Không có các loại, chờ, ngọn núi biến mất, Lâm Phong bước chân lại vượt, lại là một tiếng nổ vang ở đoàn người màng tai trong vang lên. Chấn động đến mức rất nhiều người cảm giác hai lỗ tai đều muốn thất thông. Oanh! Dầm dầm dầm, ngày đại trưởng ấn, Lâm Phong từng đạo đáng sợ trưởng lực triển ép mà xuống. Cự phong ấn phát ngưng tụ ngọn núi đều nứt toác đi. Oanh nổ tung ra, mà cái kia thiên vũ cường giả rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Phong bước chân lại một bước, bộ pháp tiêu diêu, mãnh liệt so với đáng sợ trưởng ấn trong nháy mắt rơi vào gáy của hắn trước. Để con người của hắn đột nhiên rụt lại một hồi. Cả người mau phát dựng thẳng mà lên. Đoàn người ánh mắt tất cả đều đọng lại. Nhìn chằm chằm Lâm Phong bàn tay. Này đáng sợ một trường nếu là đập xuống. Đầu của đối phương đều phải bị hắn bắn cho nát tan đến. Đi thôi, đáng sợ trưởng lực cuối cùng không có đánh xuống đi. Lâm Phong giơ lên một cước đem đối phương đá đến mặt đất. Lập tức ánh mắt nhìn về phía cái kia còn lại hai người. Lúc này một nén nhang đã thiêu xong hơn nửa. Hắn như trước đứng sừng sững với giữa hư không. Mà năm vị truyền thừa người. Đã có ba người thua ở trong tay hắn. Nhàn tiếp tục đánh nhau. Thiên trì tất cả mọi người cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Lộ ra khó có thể tin thần sắc. Năm đại tuyết phong truyền thừa người vây công Lâm Phong, tuy rằng áp chế tu vi, nhưng như trước vẫn là thiên vũ cảnh tầng 1. Lâm Phong, nhưng chỉ là huyền vũ, bọn họ còn muốn ở một nén nhang bên trong để Lâm Phong mất đi sức chiến đấu. Nhưng kết quả, tựa hồ ngoài dự liệu của mọi người, bọn họ 5 người, có thể ở Lâm Phong trong tay kiên trì một nén nhang sao? Ầm ầm. Đoàn người chỉ thấy Lâm Phong một bước ra, hướng về cái kia còn lại hai người vượt đi, để trái tim của bọn họ cũng không nhịn được khẽ run hà. Lần này, Lâm Phong không chỉ không lại bỏ chạy, mà là chủ động ra tay, chấn áp, cuối cùng kiếm khí tức điên cuồng lên, tầng 7 kiếm đạo ý chí biết bao cường hãn, toàn bộ hư không đều là lợi kiếm, để cho hắn sử dụng. Mũi kiếm chỉ, không gian run rẩy, đi, Lâm Phong gầm lên một tiếng, trong không gian hội tụ mấy kiếm quang hướng về Tử Vân Thanh cùng một người khác ám sát quá khứ. Thiên địa gào thét, toàn bộ bị kiếm chiếm cứ, Tử Vân Thanh thân thể lóe lên, tốc độ thật nhanh, chớp mắt tách ra lợi kiếm, mà giờ khắc này cái kia tận ánh kiếm hóa thành một thanh so với to lớn lợi kiếm. Lộ ra đáng sợ sắc bén khí tức, hướng về cái kia một người khác ám sát quá khứ. Tầng 7 kiếm đạo ý chí, mặc dù là ở huyền vũ cảnh người trong tay phóng ra. Kỳ uy lực như trước là so với đáng sợ. Người kia cánh tay vung lên, nhất thời ở trước mặt của hắn phảng phất xuất hiện rất nhiều thủy tinh chi thuẫn. Kiếm xạ vào nước tinh bên trên, phát sinh xì xì tiếng vang. Lập tức thủy tinh chi thuẫn vỡ vụn, cự kiếm kế tục đâm hướng về hắn. Được rồi, thiên vũ cảnh tầng 1 tu vi, không thể áp chế ngươi. người kia mở ra chính mình đối với thực lực áp chế. Nhất thời trên người lộ ra một luồng đáng sợ hàn băng khí tức, đem tất cả xung quanh đều đóng băng. Từng đạo bông tuyết ở trước mặt của hắn hiện lên, hóa thành mấy tầng thủy tinh chi thuẫn, răng rắc tiếng vang liên tiếp, cự kiếm như trước không ngừng hướng phía trước, phá nát thủy tinh chi thuẫn, mãi đến tận đối phương đột nhiên nổ ra một trường, kiếm mới dừng lại, chậm rãi tiêu tan. Bất quá người kia vừa đã thừa nhận thiên vũ tầng một áp chế không được Lâm Phong, đồng thời khôi phục đối với tu vi áp chế, dù là tán thành Lâm Phong thực lực, không lại tiếp tục chiến đấu, lui về vị trí của chính mình, đoàn người cũng đều tán thành hắn, dựa vào thiên vũ cảnh tầng một thực lực, căn bản không thể có thể đem Lâm Phong áp chế lại. Hắn tầng 7 kiếm đạo ý chí công kích cường hãn, ngày đó đại trưởng ấn chấn áp tất cả. Còn có thiên địa mặc ta tiêu diêu kỳ diệu bộ pháp khiến người ta nắm bắt mò không ra. Mặc dù Lâm Phong né tránh bất chiến, bọn họ đều nắm Lâm Phong không có cách nào. Năm đại chủ phong truyền thừa người, bây giờ cũng chỉ còn sót lại người cuối cùng, Thiên Xu Phong Tử Vân Thanh. Hắn còn chưa xuống bài. Bất quá lúc này đoàn người đã không ôm hy vọng, trừ phi Tử Vân Thanh mở ra tu vi ràng buộc, lấy toàn bộ sức mạnh đối phó Lâm Phong, bằng không kết cục sẽ không có khác nhau. Hắn như thế muốn bị thua. Lâm Phong, hắn đem lấy chấn động thực lực, tuyên cáo hắn này Thiên Tuyền Phong một mạch người thừa kế đường đường chính chính, nắm giữ vượt qua bất kỳ một đại tuyết phong người thừa kế thiên phú. Cố gắng, hắn thật có thể để Thiên Tuyền một mạch phục hưng. Thiên Tuyền một mạch truyền thừa thánh vật, quả nhiên đáng sợ, Lâm Phong kế thừa Thiên Tuyền thạch càng trở nên kinh khủng như thế. Ta không thể không một lần nữa đánh giá thực lực của hắn. Vân Thanh, bọn họ Thiên Tuyền một mạch có đáng sợ truyền thừa thánh vật, chúng ta Thiên Xu Phong cũng không thể yếu hơn Hạ Phong. Này trấn hồn linh ngươi trước tiên dùng, cùng Lâm Phong công bằng một trận chiến. Lúc này, Thiên Tuyền Tử lại mở miệng, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một đạo kim sắc hào quang, hướng về Tử Vân Thanh quang tới. Tử Vân Thanh trong nháy mắt đem nắm lấy, càng là một kim sắc lục lạc, Thiên Xu Phong một mạch truyền thừa thánh vật, trấn hồn linh. Thiên Tuyền Phong đám người ánh mắt ngưng lại, đặc biệt là ba vị tôn giả, diện sắc khó coi. Này Thiên Xu Tử càng ngày càng quá đáng, dĩ nhiên nói Lâm Phong là dựa vào Thiên Tuyền thạch mới có thực lực bây giờ, đồng thời đem nắm giữ ý chí của hắn sức mạnh ở trong đó Thiên Xu Phong một mạch truyền thừa thánh vật trấn hồn linh giao cho Tử Vân Thanh sử dụng, còn nói cái gì công bằng một trận chiến, thiên vũ chiến huyền vũ, này công bằng ư? Thiên Trì an nhàn nhiều năm như vậy, quả nhiên đản sinh ra sâu mọt. Tuyết tôn giả thần sắc lạnh lùng, hy vọng Lâm Phong có thể kiên trì đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.